Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, đường Holland tới Đỗ gia biệt thự thời điểm, đã mau 10 giờ, hắn vòng quanh này đống độc lập đại biệt thự bay một vòng. Không tìm được từ cửa chính đi vào cơ hội, lại dọc theo cửa sổ quan sát một chút, cuối cùng ở hoa viên sau lưng lầu một tìm được rồi một gian không người tạp vật thất. Đẩy ra cửa sổ trộm bay đi vào hắn phi tiến vào sau trước dùng vừa rồi ở trên cây hái xuống một mảnh. Lá cây ngăn trở trong phòng camera, sau đó mới rơi xuống đất biến thành hình người. Tay chân nhẹ nhàng kéo ra môn, chỉ lộ một cái phùng, làm đôi mắt dán lên đi xoay chuyển. Thật cẩn thận mà quan sát đến chung quanh, bên ngoài là một cái sáng trưng hành lang. Nguyên bản Holland là tính toán trực tiếp biến thành con rơi phi đi vào. Nhưng là bên ngoài quá sáng, tuy rằng trần nhà rất cao, nhưng một không cẩn thận liền sẽ đụng vào đèn treo. Hơn nữa liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là camera. Khó bảo toàn sẽ không bại lộ, liền ở hắn tự hỏi thời điểm, cảm giác được có người đến gần rồi. Là một cái ăn mặc tạp dề tuổi trẻ hầu gái từ hành lang một khác đầu đi tới. Holland dùng tay gõ gõ cửa phòng, đưa tới nàng lực chú ý, ở nàng đẩy cửa tiến vào xem xét tình huống thời điểm. Holland từ phía sau đóng cửa lại, sau đó dùng huyết tộc chi mắt đem nàng khống ở. Ba phần sau, một cái ăn mặc tạp dề tóc vàng tiểu cô nương xuất hiện ở trên hành lang. Holland ở nam sinh vóc dáng không tính cao, nhưng nếu đổi thành nữ sinh liền rất cao gầy. Vốn là một bộ thực đứng đắn công tác chế phục, nhưng là Holland mặc vào lúc sau váy liền lược đoàn, lộ ra trắng nõn chân dài, tức khắc có vẻ đáng yêu lại gợi cảm lên. Hắn dựa vào nhanh nhạy khứu giác một đường trốn trốn tránh tránh tận lực tránh đi người. Ngẫu nhiên gặp được hầu gái gọi lại hắn, liền dùng huyết tộc chi mắt lừa dối qua đi. Hắn đuổi theo hương vị một đường đi vào đi, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi Đỗ An. Đỗ An chính một người ngồi ở phòng khách mượn rượu tiêu sầu. Xem trên bàn thành bài vỏ chai rượu, hắn đã uống lên rất nhiều. Holland đi đến hắn bên người, phát hiện hắn đã là đầy mặt đỏ bừng, biểu tình thực khoa trương như là khóc lại như là đang cười. Tay trái cầm bình rượu, tay phải cầm chén rượu, một ly tiếp theo một ly, một lọ tiếp theo một lọ, thân thể đều ở phát run. Mồm miệng không rõ mà mắng, cái kia đáng chết tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi, còn không phải là có một trương đáng yêu mặt sao, còn không phải là sẽ trang sao, lớn lên như vậy đáng yêu, ở trên giường không cũng giống nhau lãng, ha, ta sớm hay muộn muốn hủy hoại ngươi kia trương khuôn mặt nhỏ, chặt đứt ngươi tay, đem ngươi ném đi uy cầu, làm toàn thế giới đều nhìn xem ngươi có bao nhiêu dơ. Hắn hôm nay lại đi tìm Cố Cảnh Dạ, kết quả từ Dương Lâm nơi đó biết được Cố Cảnh Dạ ở Holland trong ký túc xá. Tức giận đến hắn đem điện thoại đều tạp, một hồi ra liền mua say, đem người hầu đều đuổi ra đi, mắng cái thống khoái, hắn hoàn toàn không có chú ý tới cái kia tiểu tiện nhân, hiện tại liền đứng ở hắn bên cạnh. Vì thế Holland liền đứng ở bên cạnh bình tĩnh nhìn Đỗ An một ly tiếp một ly uống. Một câu lại một câu mắng chính mình, cuối cùng hắn uống đến quá nhiều, tay run lên, rượu vang đỏ liền đổ một thân, liền ngươi đều phải cùng ta đối nghịch. Đỗ An cúi đầu mắng thanh, cho hả giận mà đem bình rượu nện ở trên mặt đất. Lại bắn một thân, quần đều ướt đẫm, thật không xong, hắn đỡ sofa tưởng đứng lên đi tắm rửa, lại chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ thế giới đều như là quay cuồng lại đây. Mơ hồ gian nhìn đến một cái hầu gái người lại đây dìu hắn. Tránh ra, đừng chạm vào ta, đừng động ta, cút đi, Đỗ An tưởng đẩy ra tay nàng. Chính là mới vừa đi hai bước, thân thể liền không chịu khống chế mềm đi xuống. Sau đó bị một đôi tay ôm vào trong lòng ngực, một cổ nhàn nhạt nãi mùi hương nghênh diện xông vào mũi. Ngươi, hắn còn không có tới kịp ngẩng đầu. Liền cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, nhịn không được trực tiếp phun ra chính mình cùng kia người hầu một thân, Đỗ An đã say tới rồi đầu lưỡi đều không nghe sai sử. muốn mắng người đều mắng không ra, cả người mùi rượu, còn không có xuyễn qua khí nhi tới, thế giới lại lần nữa điên đảo. Sau đó trước mắt đột nhiên sáng ngời, hắn cư nhiên thấy được chói lọi đèn treo, múa may một chút tư chi, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hai chân treo không. Hắn cư nhiên bị một cái hầu gái người công chúa ôm. Dựa, người ai a, buông ta ra, uống say Đỗ An chỉ cảm thấy cả người nhũn ra tư chi vô lực. Lại nhiều phẫn nộ chém ra đi, quyền cước đều như là đấm đánh vào bông thượng. Ho lần ôm Đỗ An lên lầu 2, đem hắn bỏ vào trong phòng tắm, ở bồn tắm thả nước ấm, cởi quần áo, lo chính mình tắm rửa, chờ rửa sạch sẽ, đem tạp dề vứt bỏ, bên trong váy liền áo còn có thể xuyên một chút. Hắn đi đến cạnh cửa mới phát hiện vừa rồi thuận tay đặt ở phòng tắm cạnh cửa Đỗ An đã say như chết. Trượt chân nằm trên mặt đất, do dự một chút, ho lần thật sự là chịu đựng không được một thân nôn hương vị. Vì thế đem Đỗ An cũng ném vào bể tắm mơ siêu bị thủy một bát. Đỗ An lại tỉnh lại, rượu tác dụng chậm cũng đi theo lên đây. Hắn mơ mơ màng màng ôm lấy ho lần cổ lại khóc lại cười mà kêu cố cảnh dạ tên. Một bên kêu còn một bên cầu xin cái gì, sau lại kêu kêu lại mệt mỏi, mặc cho từ ho lần cho hắn cởi quần áo rửa sạch sẽ sau đó ném tới rồi trên giường. Đỗ An mơ hồ gian có thể cảm giác được có người cho hắn tắm rửa thay quần áo. Nhưng lại không biết là ai, chỉ cảm thấy đôi tay kia băng băng lương lương ôm hắn. Còn rất thoải mái, chờ lên giường, hắn một đầu vùi vào gối đầu. Chỉ cảm thấy cả người nóng lên, vì thế đá văng chăn, tay trong lúc vô tình huy một chút, đụng phải vừa rồi cái kia băng băng lương lương người, cũng không tưởng quá nhiều liền đem hắn ôm vào trong ngực. Ho lần duỗi tay đẩy đẩy hắn, Đỗ An, ngoà kép, Đỗ An, ân hừ, Đỗ An từ xoang mũi hừ một tiếng, còn hỗn tạp nồng đậm mùi rượu, chẳng những không có mở to mắt. Đánh trả chân cùng sử dụng đem hắn ôm chặt hơn nữa. Như thế nào những nhân loại này một đám đều thích cùng bạch tuộc giống nhau ôm hắn. Ho lần thực bất đắc dĩ. Càng là dãy giụa, Đỗ An còn ôm càng chặt. Trong miệng còn niệm cố cảnh dạ tên. Làm hắn đừng đi, cứ như vậy. Đỗ An ôm ho lần ngủ tới rồi nửa đêm. Thẳng đến miệng khô lưỡi khô. Bị nước tiểu nghẹn đến mức không được. Mới đột nhiên tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, rời giường tượng WC một lần nữa ngã xuống, thuận tay lại đem vừa rồi cái kia lạnh như băng đồ vật kéo vào trong lòng ngực. Ôm mười mấy giây, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, mở hai mắt, rượu tỉnh một nửa, hắn lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng ngực thế nhưng ôm cá nhân. Trong đêm tối xem đến không phải thực rõ ràng, nương trước cửa đêm đèn. Hắn chỉ có thể xem một đầu nhào vào chính mình trong lòng ngực thiển sắc tiểu quyền mao. Cùng hai điều trắng nõn đùi, người nọ cảm giác được chính mình động tĩnh, ngước mắt nhìn qua, một đôi màu lam mắt to nhìn hắn, xem thần sắc còn có chút ủy khuất, đôi mắt chung quanh đỏ một vòng, đại não có trong nháy mắt kịp thời, Đỗ An cho rằng chính mình còn đang nằm mơ, hợp với chớp ba lần đôi mắt, còn nhéo chính mình một phen. Thấy rõ, xác định, ở hắn trên giường, trong lòng ngực thật là ho lần, hơn nữa vẫn là ăn mặc nữ trang ho lần. Dựa, Đỗ An như tao sét đánh, cả người lông tơ đều lập lên, bỗng nhiên ngồi dậy, kia chỉ tái nhợt tay chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Một cổ vô pháp kháng cự lực lượng đem hắn ấn trở về trên giường. Người mẹ nó như thế nào ở chỗ này? Người tới, bảo tiêu, ngô. Đỗ An lập tức giãy giụa lên, ho lần xoay người áp đi lên, tay chân cùng sử dụng, nhẹ nhàng chế trụ hắn tư chi, thấy hắn hé miệng tưởng kêu người, ho lần trong lúc nhất thời đằng không ra tay chân, chỉ có đem mặt dán đi lên. Giây tiếp theo, Đỗ An chỉ cảm thấy môi bị mềm mại xúc cảm lấp kín. Bốn mắt nhìn nhau, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc. Hắn cư nhiên còn hướng chính mình chớp chớp mắt, Đỗ An đại não lâm vào trống rỗng, ngây người chừng 10 giây, đột nhiên thấy cái kia đè ở hắn trên người thiếu niên chớp chớp mắt. hai tròng mắt lại là biến thành màu đỏ. Sau đó hắn chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, liền không còn có phản kháng sức lực. Holland lúc này mới buông ra hắn, chậm rãi ngồi dậy, trên tay có thứ gì lóe lóe, một con màu bạc đồng hồ quả quýt treo ở ngón tay thượng. Theo thủ đoạn tả hữu đong đưa chậm rãi bày lên, thì thật hắn lại đây tìm Đỗ An là nghĩ thông suốt quà thôi miên cho hắn tẩy não. Huyết tộc chi mắt tuy rằng có thể thay đổi nhân loại ký ức cùng hành vi, nhưng chỉ có thể làm đơn giản thay đổi. Nếu này trong đó liên lụy đồ vật quá nhiều nói liền rất dễ dàng thất bại. Đỗ An sẽ cừu hận hắn là bởi vì cố cảnh giả. Nếu dùng huyết tộc chi mắt làm Đỗ An đơn thuần quên hắn, như vậy Đỗ An khẳng định sẽ lại lần nữa quấn lên cố cảnh giả. Lại lần nữa cừu hận Holland, mà nếu làm hắn quên cố cảnh giả, bọn họ phía trước nhận thức kia một năm sở hữu ký ức đều sẽ bị toàn bộ thanh trừ. Chỉ cần chung quanh có người lặp lại nhắc tới, liền rất khả năng sẽ nhớ tới. Như vậy quá dễ dàng thất bại. Holland tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Cho nên hắn có thể nghĩ đến biện pháp chính là thôi miên Đỗ An. Làm hắn không như vậy chán ghét chính mình. Chỉ là loại này thôi miên phương pháp cũng không phải một lần là có thể thành công. Đỗ An đồng tử theo trước mắt treo đồng hồ quả quýt tả hữu đong đưa. Thể xác và tinh thần đều dần dần bị mang vào nào đó tiết tấu. Chậm rãi chỉ cảm thấy đại não lâm vào trống rỗng, thực mau liền mất đi ý thức, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Thiên liền sáng, đương dương quang chiếu xạ vào phòng thời điểm, Đỗ An mới tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy đại não sinh đau, cả người nhũn ra, tư duy đều như là bị rút ra, hoàn toàn quên mất tối hôm qua phát sinh cái gì. Hơn nửa ngày mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tối hôm qua lại uống lên quá nhiều đi. Hắn sờ sờ chính mình cái ót, tối hôm qua ký ức dần dần khôi phục, trong đầu đột nhiên có một ít kỳ quái hình ảnh hiện lên. Hắn tối hôm qua uống say, bị người ôm vào phòng tắm tắm rửa, người nọ làn da băng băng lương lương, thực thoải mái, sau lại lên giường. Nửa đêm tỉnh lại hắn mép giường đột nhiên nhiều một cái bạch bạch nộn nộn thiếu niên. Hắn còn ôm hắn, mà cái kia thiếu niên hôn môi hắn. Từ từ, cái kia thiếu niên mặt, Đỗ An cảm thấy đau đầu rụp nứt, dùng sức hồi ức nửa ngày. Nghĩ tới, cư nhiên là Holland, người kia là Holland, Đỗ An cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Khóe miệng một trận run rẩy, hắn cư nhiên mơ thấy Holland. Hơn nữa vẫn là ăn mặc nữ trang Holland, còn mơ thấy cùng hắn, Thiên Lạp, lúc này nhớ lại tới, chỉ cảm thấy trong phòng tựa hồ còn có hắn trên người hơi thở. Phảng phất còn nhớ rõ làn da thượng lạnh băng xúc cả mơ siêu Đỗ An không rảnh lo đau đầu. Đứng lên vọt tới cửa mở cửa, tùy tay bắt lấy một cái người hầu hỏi, tối hôm qua là ai đem ta đưa đến phòng? Kia người hầu bị Đỗ An này kích động bộ dáng hoảng sợ. Lập tức đi xuống dò hỏi. 10 phút sau trở về. Khách khí trả lời. Tối hôm qua hẳn là ngài chính mình về phòng. Ta hỏi qua mọi người. Không có người đỡ ngài trở về. Chuyện này không có khả năng. Thật là như vậy. Ngài đã quên sao? Tối hôm qua ngài không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngài có phải hay không nằm mơ? Ngài không có việc gì đi. Phanh, Đỗ An đột nhiên đóng cửa lại, ngồi trở lại trên giường, xoa xoa chính mình đầu tóc, vẫn là khó có thể tin. Chẳng lẽ thật là nằm mơ? Hắn như thế nào sẽ làm loại này vô nghĩa mộng? Hắn cư nhiên làm cùng Holland mộng xuân. Phi phi phi, Đỗ An đem trên giường đồ vật toàn bộ ném tới trên mặt đất. Phẫn hận mà mắng, cái kia đáng chết ngoại quốc lão. Đỗ An không có phát giác, một con lông xù xù tiểu con rơi chui vào hắn tủ quần áo. Kia hai viên pha lê giống nhau lam tròng mắt nhìn hắn phát điên. Lóe lóe, trong lòng có chút tiếc nuối. Xem ra tối hôm qua không có thành công, còn phải tiếp tục. Chương 44 Đỗ An lại ngồi ở trên giường một mình phát điên hảo một trận. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì êm đẹp sẽ mơ thấy cùng cái kia tiểu tiện nhân phát sinh loại quan hệ này. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy trận này mộng quá mức chân thật. còn chưa từng có quá như vậy cảm giác, phảng phất hiện tại trong không khí đều còn có kia cổ nhàn nhạt nãi hương. Còn nhớ rõ ngón tay đụng chạm đến hắn làn da xúc cảm. Bóng loáng mà mềm mại co giãn cũng thực hảo. Chẳng lẽ, y dài, không có khả năng, không có khả năng. Nghĩ đến đây hắn liền nổi lên một thân nổi da gà. Run lên, lại mắng ho lần vài câu. Mới đêm này một loạt kỳ quái ý tưởng toàn bộ vứt chi sau đầu. Rời giường tắm rửa một cái liền đi ra ngoài. Chờ Đỗ An đi rồi. Ho lần quạt cánh rung tròn vào thân thể gian nan mà đẩy ra ngăn tủ. Hóa thành hình người lao thẳng tới hướng hắn giường. Còn hảo hôm nay là thứ bảy. Hắn có thể yên tâm lớn mật ngủ. Cũng không cần lo lắng lại bị hệ chủ nhiệm phê bình. Hắn đã sớm chịu không nổi. Vây được đôi mắt muốn không mở ra được. Vừa rồi liền móng vuốt nhỏ đều mau chảo không xong. Tả hữu lung lay nửa ngày còn kém điểm ngã xuống. Hắn tối hôm qua chính là một đêm không ngủ hảo. Nửa đêm trước bị Đỗ An lại ôm lại thân còn cọ cọ cọ. Đẩy cũng đẩy không khai. Lão ủy khuất, sau nửa đêm bò dậy thôi miên Đỗ An. Đỗ An là mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Kết quả hắn còn chưa ngủ đủ thiên liền sáng. Đành phải chạy nhanh biến trở về con rơi núp vào. Hết chương.